Bắt đầu SSS Thiên Phú ta còn là quá yếu. Tác giả: Trầm Đường Trầm Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 171. Chương 172. Hắc ám xâm lâm pháp tắc ở dưới 7 loại sinh tồn phương thức. Tại vũ trụ hỗn chiến trước khi bắt đầu, nhân loại đã từng đối cái kia không biết đồng thời cứu vớt nhân loại bộ tộc văn minh lực lượng làm. Qua 2 loại giả thuyết phân tích, loại thứ nhất là vũ trụ sinh thái liên bảo hộ giả thuyết. Một loại khác thì là kẻ yếu miễn dịch giả thuyết. Nhưng bây giờ nhân loại mới phát hiện, tình huống căn bản không phải như thế. Nhân loại đã không có bị xem như lâm nguy động vật được bảo hộ bắt đầu. Cũng không có bị xem như sâu kiến lựa chọn không nhìn. Mà là bị trở thành không khí. Vũ trụ văn minh hỗn chiến. Có 2 phe siêu cấp cường đại văn minh tại giao chiến bên trong. Không cẩn thận va chạm gây gổ. Một pháo trực tiếp đánh nát chuẩn bị xâm lấn nhân loại văn minh cái kia ngoài hành tinh sinh mệnh. Theo gần nhất dài đến mấy năm vũ trụ các loại sóng phóng xạ không động đậy thích hợp đến xem. Thuyết pháp này cơ hồ bị xác nhận 80% trở lên. Cái gọi là thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn, cũng là như thế cái đạo lý. Lời giải thích này ra thời điểm, nhường một số quốc vụ nhóm, bao quát chính đường tranh đều có chút giờ khóc giờ cười. Nguyên bản đi, nghiêm túc như vậy một trận. Liên quan đến nhân loại sinh tử đại chiến, lại bởi vì ngộ thương ngược lại cứu vớt nhân loại, bất quá nhân loại cũng không phải một điểm ích lợi không có từ đó mò được. Đầu tiên là liên quan tới tinh hạm phi thuyền phi hành tốc độ. Tại ngắn ngủi trong vài năm được đề thăng đến tốc độ ánh sáng 15% trở lên. Tương lai có kỳ vọng có thể đạt tới tốc độ ánh sáng 30%. Cái tốc độ này liền đã phi thường khủng bố. Tốc độ ánh sáng 30% là cái gì ý niệm? Nguyên sinh thế giới địa cầu đến hỏa tinh cự ly, ước chừng là 5500 ngàn mét. Thiên vấn số 1 theo địa cầu phát xạ, cuối cùng gần 10 tháng, mới thành công đổ bộ hỏa tinh. Mà thiên vấn số 1 tốc độ, bình quân vượt qua 11.2 ngàn mét/s cũng bị ca tụng là vũ trụ thứ 2 tốc độ. Chỉ có vượt qua cái tốc độ này thời điểm, mới có thể thoát khỏi hành tinh lực hút, bay về phía càng xa địa phương. Cái này cũng được xưng là vận tốc thoát, nhưng so sánh với tốc độ ánh sáng mà nói. Cái này vận tốc thoát, cơ hồ là tốc độ ánh sáng 27.000 phần có 1. Mà bây giờ nhân loại mượn lấy dám đồng thời nghiên cứu ra trọng lực đổ sụp tinh hạm. Có kỳ vọng có thể đạt tới tốc độ ánh sáng hẹn 1/3. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, tại nguyên sinh thế giới lúc đứng đầu nhất một nhóm khoa học kỹ thuật lực lượng, có thể nhường nhân loại tham chắc khí 10 tháng đổ bộ hỏa tinh. Mà lấy hiện tại mới nhân loại khoa kỹ văn minh lực lượng, chỉ cần 20 giây, đổ bộ một cái tinh cầu chỉ cần 20 giây. Trừ cái đó ra, nhân loại còn thành công khai thác đến tối năng lượng. Nó là một loại so hành tinh có thể hơn cường đại năng lượng vật chất. Thể tích so quang tử cùng điện tử hơn nhỏ bé, thành công đổi mới nhân loại đối với vi mô hạt tận dưới đáy hạn, là nhân loại hiện nay có thể tiếp xúc đến nhỏ nhất một loại có giá trị hạt. Nhưng loại này hạt tuy nhỏ, thế nhưng là ẩn chứa năng lượng thông qua hạt đối tràng cơ phân giải ra ngoài về sau. Cực lớn đến nhường nhân loại không cách nào tưởng tượng, trước đây một khối tiểu phương đường lớn nhỏ hành tinh có thể liền có thể thay thế thay một cái cư xá một ngày điện năng. Mà bây giờ, một ngón tay giáp đóng lớn nhỏ tối năng lượng trang bị, có thể đầy đủ một cái thành thị một ngày thường ngày nguồn năng lượng tiêu hao. Tối năng lượng trước kia liền một mực trải rộng tại vũ trụ các nơi. Chỉ là nhân loại cũng không đủ khoa học kỹ thuật đi phát hiện nó, thậm chí lợi dụng nó. Liền giống với điện năng cùng năng lượng mặt trời, tại thời kỳ viễn cổ liền một mực tồn tại. Chỉ bất quá kia thời điểm nhân loại còn sẽ không lợi dụng bọn chúng. Là một cái đạo lý. Vì cái gì những này vật chất nhỏ như vậy, lại ẩn giấu như thế lớn năng lượng đây? Rất khó tưởng tượng a. Đường tranh một nhà bốn miệng cơm tối thời gian, từ khi nhân loại bình an vô sự về sau, mới vừa phát xạ không bao lâu mấy nhà trốn giật phi thuyền lại bị hô trở về. Một người nhà cũng phải lấy đoàn tụ, Đường đêm thuộc về học cặn bã loại hình. Điển hình hỏi gì cũng không biết. Đường tranh bưng lên nước khẽ nhấp một cái. Cười nhẹ giải thích nói. Chuyện này, theo logic góc độ trên không tốt giải thích. Đến đổi một loại cách tự hỏi. Tỷ như nói. Nghe xong nhà mình lão cha chuẩn bị bắt đầu giải hoặc. Đường đêm lập tức trợn tròn tròng mắt. Hiếu kỳ lấy nháy nháy cùng đợi đáp án. Tu di nạp giới tử. Giới tử nạp tu di cái này điển cố ngươi nghe nói qua chưa? Đường đêm mê mang lắc đầu. Giới tử, tại trong cổ ngữ ý là rau quả hạt giống. Một hạt giống đại khái chỉ có hạt mè lớn nhỏ, bị so sánh nhỏ bé sự vật. Mà tu di thì là chỉ trong thần thoại tu di sơn. Tu di sơn bị trước kia Phật giáo ca tụng là thế giới trung tâm. Tại nguyên sinh thế giới lúc, nó ở vào Ninh Hạ Ngân Xuyên sáu vòng quanh núi chỗ. Nó bị Phật giáo ví von làm cực kỳ to lớn sự vật. Kiểu nói này ta liền đã hiểu. Tu di nạp giới tử ý tứ nói đúng là trong núi lớn có thể dung nạp được một quả nho nhỏ rau quả hạt giống đúng không? Không tệ, đường tranh tán dương gật gật đầu. Kia, giới tử nạp tu di lại là cái gì ý tứ đây? Dựa theo vừa rồi giải thích, cũng liền mang ý nghĩa. Một quả rau quả hạt giống bên trong, còn có thể dung nạp xuống một tòa tu di sơn sao? Đây cũng quá bất khả tư nghị đi. Đơn giản vượt quá lẽ thường a, đường đêm tiểu nha đầu không thể tưởng tượng nổi trừng mắt to. Duỗi ra hai tay vẽ ra trên không trung một đạo rất lớn vòng tròn. Cho nên ta nói, chuyện này không thể dùng lẽ thường để giải thích. Ngươi đến thay cái góc độ đi suy nghĩ. Tỷ như nói tại ngươi trước mặt thả một vạn quyển sách. Bọn chúng chồng chất bắt đầu cơ hồ có thể phủ kín một cái phòng đúng không? Sau đó ngươi đem bọn chúng cũng đọc một lần. Bọn chúng giảng cố sự ngươi hẳn là hoặc nhiều hoặc ít đều có chút ấn tượng. Đường tranh dừng một chút, lại nói, như vậy xin hỏi, một cái phòng sách là thế nào có thể toàn bộ cất vào ngươi cái kia cái đầu nhỏ bên trong đi đây này? Theo thể tích đi lên bảo hoàn toàn không có khả năng a oa. Đường đêm kìm lòng không được lên tiếng kinh hô. Phảng phất trong nháy mắt ngộ đạo đồng dạng. Ta đã hiểu. Đường tranh lúc này mới khẽ cười nói. Cho nên nói. Lại nhỏ sự vật. Cũng có thể sẽ bộc phát ra rất lực lượng cường đại. Nói như vậy. Lần này vũ trụ đại chiến bên trong. Nhân loại thoạt nhìn như là cái vai phụ. Nhưng kỳ thật không chừng là toàn bộ vũ trụ nhân vật chính. Đường đêm ý nghĩ hão huyền hỏi ngược một câu. Ngược lại làm cho đường tranh cầm lấy đũa tay có chút dừng lại. Vũ trụ hỗn chiến sự tình. Tại cái này mấy thời kỳ đã truyền khắp toàn bộ trên phố. Mặc dù đại gia quan chắc không đến loại kia ầm ầm sóng dậy tràng diện. Nhưng là mỗi giờ mỗi khắc cũng tại não bổ những cái được gọi là cao cấp văn minh treo lên chiến. Tranh là dạng gì? Đương nhiên, trò chuyện về trò chuyện. Đoán về đoán, cao cấp văn minh chiến tranh. Cùng nhân loại tám gậy che đánh không đến cùng nhau đi. Tất cả mọi người chỉ hy vọng chiến tranh dư ba khác lan đến gần nhân loại là được rồi. Đây cơ hồ có thể được xưng là thần tiên đánh nhau. Cùng bọn hắn những phàm nhân này không có bất kỳ quan hệ gì. Đường tranh ý nghĩ cũng vẫn luôn chỉ là tự vệ. Nếu như đây thiên vũ trụ phóng xạ phong bạo quá mãnh liệt. Đến sớm nghĩ biện pháp tiến hành tị nạn. Nhưng cũng liền chỉ thế thôi. Ngoại trừ tự vệ, không còn bất kỳ ý tưởng gì. Có thể hôm nay cùng nhà mình nữ nhi nói chuyện phiếm thời điểm. Lại bị nàng một câu nói kia đánh thức. Tu di nạp giới tử. Giới tử nạp tu di. Một quả nho nhỏ rau quả hạt giống đều có thể bao hàm giống như là một tòa núi lớn như vậy to lớn. Sự vật, nhìn như nhỏ bé nhân loại. Vì cái gì liền không thể trở thành vũ trụ chiến trường nhân vật chính. Muốn sống sót xuống dưới, chỉ dựa vào tham sống sợ chết là hoàn toàn không đủ. Cùng kỳ thành thiên cầu nguyện, hy vọng cao cấp văn minh giao chiến khác lan đến gần nhân loại. Không bằng thử nghiệm theo những này chiến đấu bên trong phân tích. Thậm chí thu hoạch được một chút tiến giai năng lực. Đường tranh ngày thứ hai tổ chức quốc vụ sẽ thời điểm. Liền hạ lệnh nhường nghiên cứu khoa học đoàn đội nhóm theo hôm nay bắt đầu. Tận khả năng đi nghiên cứu mỗi một đoạn phóng xạ. mỗi một trận vũ trụ đợt nơi phát ra, cùng nó bao hàm thông tin nội dung. Bất kỳ cái gì sự vật cũng có thông tin có thể phỏng đoán. Theo sóng nước có thể đánh giá ra dưới đáy ao có cá. Theo triều tịch có thể đánh giá ra địa cầu lực hút. Trước kia nhân loại chỉ muốn làm con rùa đen rút đầu. Nhưng bây giờ khác biệt. Trọng thưởng phía dưới tất có dũng giả. Rất nhanh, liền có các nhà khoa học chặn được một đoạn đến từ xa xôi 100 năm ánh sáng có hơn sóng phóng xạ. Đoạn này sóng phóng xạ ba động cùng song từ thiên thể hành tinh có thể có một đoạn ngắn nguyên tố. Thông tin liên là cực kỳ tương tự. Có thể suy đoán ra đây cũng là lợi dụng hành tinh có thể phát khởi một lần tiến công. Chỉ bất quá trên cái tinh cầu này văn minh sinh mệnh. So nhân loại văn minh muốn cao minh quá nhiều. Có nhà khoa học phân tích vạch. Đoạn này sóng phóng xạ. Hẳn là ngoài hành tinh văn minh lợi dụng so song từ thiên thể lớn hơn đến tận 100 vạn lần trở. Lên hành tinh phát tán ra hành tinh có thể. Bọn chúng dùng cũng không giống như là quả cầu Dyson đồng dạng phương thức. Liền xem như quả cầu Dyson. Kỳ thật cũng là sẽ tồn tại năng lượng trôi đi. Nếu như nhất định phải ví von. Quả cầu Dyson thật giống như một cái nồi cơm điện. Nhóm chúng ta đem mét nấu ở bên trong. Nhưng là trải qua thời gian trôi qua. Trong này cơm vẫn là sẽ từ từ biến lạnh. Đây cũng là năng lượng trôi đi một loại biểu hiện phương thức. Mà bọn chúng văn minh. Chấm ngoặc kép, nhà khoa học nhìn quanh một vòng xung quanh. Nhìn lấy tất cả mọi người hiếu kỳ nhãn thần. Dừng một chút mới tiếp tục nói ra. Bọn chúng văn minh. Là nồi cơm điện chốt mở. Lập tức, dưới đài vang lên một mảnh ngược lại rút ra khí lạnh thanh âm. Ý tứ bọn chúng văn minh đã có thể làm cho bọn chúng xâm nhập hành tinh nội bộ khai thác tài nguyên. Rồi, ông trời ơi, chấm ngoặc kép, bọn chúng tại hành tinh nội bộ trang một cái chốt mở. Có thể điều khiển hành tinh bên ngoài tán năng lượng sao? Nhà khoa học nghe mồm năm miệng 10 thảo luận, khẽ gật đầu. Hơi có chút sai lầm, bất quá cũng có thể dựa theo phương thức của các ngươi để giải thích. Nhưng là thật đáng tiếc, ngay tại ngày hôm qua, nhóm chúng ta không còn có nhận qua đến từ 100 năm ánh sáng có hơn cái kia văn minh tinh cầu bất. Luận cái gì sóng phóng xạ động, đồng thời cũng lại không nhìn thấy qua viên kia hành tinh. Liền dùng tân tiến nhất kính thiên văn, cũng không cách nào quan trắc đến. Cái này... Ý tứ bọn chúng văn minh bị hơn cường đại ngoài hành tinh văn minh hủy diệt à? Chấm ngoặc kép, trên cơ bản không có gì bất ngờ xảy ra. Hẳn là dạng này, nhà khoa học sắc mặt có chút nặng nề gật gật đầu. Người chung quanh liếc nhau, hai mặt nhìn nhau, cái kia cao cấp văn minh đã có thể trong hành tinh lắp đặt chốt mở. Lại như cũ trong thời gian ngắn bị mặt khác cao hơn văn minh tiêu diệt. Càng là so sánh. Càng có thể đột xuất nhân loại nhỏ bé. Bất quá bọn chúng hy sinh cũng không phải không có bất kỳ giá trị gì. Nhóm chúng ta đã giữ trước đó những cái kia sóng phóng xạ đoạn. Đợi một thời gian, nhóm chúng ta có lẽ cũng có thể trở lại như cũ cái này hành tinh nguồn năng lượng chốt mở khoa học. Kỹ thuật phát minh. Đương nhiên, đây không phải gần đây có thể thực hiện sự tình. Cần trên trăm năm lắng đọng. Chúng ta bây giờ làm sự tình tựa như là chỉ bằng mượn một đoạn ngắn âm phù. Đi trở lại như cũ cả bài khúc từ. Tại cái này về sau. Cơ hồ thường thường, dạ chi quốc nghiên cứu khoa học đoàn đội liền sẽ định kỳ báo cáo một chút mới tình huống. Ngoại trừ siêu cấp hành tinh có thể lợi dụng bên ngoài. Còn ra hiện một bộ phận siêu từ mạch xung sóng phóng xạ đoạn. Thậm chí... Cường đại văn minh lực lượng chỗ bộc phát ra siêu từ mạch xung. Là lấy một quả hành tinh nhỏ làm dẫn tử. Phát ra bắn ra cực mạnh chùm sáng. Để mặt đất trên bình dân bách tính nhóm không mượn bất luận cái gì dụng cụ khoa học. Đều có thể bằng vào mắt thường quan trắc đến một chùm sáng trụ phóng lên tận trời. Còn có đối tối năng lượng nghiên cứu rất sâu văn minh. Đem tối năng lượng tụ tập thành ám vật chất. Bộc phát ra vũ trụ năng lượng nhường cơ hồ nửa cái vũ trụ cũng bắt đầu cháy rừng rực. Đương nhiên, đây chỉ là nhân loại mắt thường thấy được đo đến nửa cái vũ trụ. Nhưng cái này cũng đủ để chứng thực lực lượng của bọn chúng cường hãn. Đều là theo một chút vũ trụ sóng ngắn bên trong, thu hoạch một bộ phận phế liệu thông tin. Lại thêm lấy logic trên cân nhắc, thôi diễn ra hoàn chỉnh chiến tranh tình hình thực tế. Đương nhiên, loại này tình huống sẽ có sai lầm. Nhưng vô luận như thế nào, cao cấp văn minh cho thấy khoa học kỹ thuật đã hoàn toàn vượt qua nhân loại tưởng tượng. Đây đã là một trận nhân loại chỉ có thể làm người đứng xem chư thần chi chiến. Về phần chiến tranh nguyên nhân, các nhà khoa học cũng xâm nhập nghiên cứu phân tích một phen. Tại trận này vũ trụ hỗn chiến bị nhen lửa trước đó, các nhà khoa học phỏng đoán, trong vũ trụ văn minh hệ thống hết thảy có 7 loại sinh tồn phương thức. Lấy hắc ám xâm lâm pháp tắc làm cơ chuẩn, tại vũ trụ chiến tranh trước đó cơ hồ đều là lấy cái này 7 loại hình thái sinh hoạt tại trong vũ trụ. Loại thứ nhất, ngụy trang hình thức, đương khoa kỹ đến trình độ nhất định về sau, che giấu mình trình độ khoa học kỹ thuật, thậm chí che giấu mình tinh cầu, không bị ngoại giới chỗ quan trắc đến. Từ đó phòng ngừa trận này vũ trụ đại chiến. Có thể khẳng định là, tại trong chiến tranh, tất nhiên sẽ có văn minh tinh cầu khai thác cách làm như vậy. Bảo toàn thực lực bản thân, cuối cùng lại tiến trận thu hoạch. Loại thứ hai, hợp tác hình thức, hai phương văn minh thế lực phái ra sứ giả tiến hành đàm phán. Hợp tác cùng có lợi. Đương nhiên, loại mô thức này nhất định phải xây dựng ở song phương thế lực không kém bao nhiêu tình huống dưới. Loại thứ ba, can thiệp hình thức, bộ phận văn minh không nguyện ý bốc lên một cái chiến tranh cớ. Dù sao dạng này sẽ liên lụy ngay tiếp theo bại lộ tự mình tồn tại. Bọn chúng coi như quan trắc đến so với chúng nó nhỏ yếu văn minh, cũng sẽ trước bỏ mặc văn minh phát triển, phái ra tham trắc khí quan sát bọn chúng. Một khi gặp nguy hiểm lập tức hủy diệt đối phương văn minh. Nếu như không có nguy hiểm, cũng sẽ nếm thử can thiệp bọn chúng văn minh tiếp tục phát triển, để tránh uy hiếp được chính mình. Loại thứ tư, Phật hệ hình thức, đã biết đối phương có văn minh đồng thời văn minh lực lượng cao hơn tự mình lúc, giả bộ như không biết rõ có như thế cái văn minh. Đạo lý rất đơn giản, đã tự mình có thể phát hiện nó, nói rõ nó đã từ lâu phát hiện tự mình, nhưng không có xuất thủ can thiệp hoặc là tiêu diệt mình phương văn minh. Nói rõ đối phương đại khái dẫn đầu là cái pacifista. Loại thứ năm, nghỉ ngơi dưỡng sức hình thức. Song phương riêng phần mình phát hiện, cũng đều riêng phần mình biết rõ đối phương đã phát hiện, nhưng là cũng không có lựa chọn giao lưu, cũng không có lựa chọn chủ động bốc lên chiến tranh, mà là cắm đầu phát triển mạnh khoa học kỹ thuật, chờ đợi đến tiếp sau chiến hỏa thiêu đốt vào cái ngày đó. Loại thứ sáu, thần phục hình thức, phát hiện so tự thân càng cao cấp hơn văn minh tồn tại, đồng thời chủ động đầu nhập vào đối phương, hướng đối phương văn minh yếu thế, thu hoạch được đối phương trợ giúp hoặc cân nhắc trực tiếp cùng đối phương văn minh dung hợp. Đương nhiên, loại này sinh tồn hình thức phong hiểm khá lớn, chủ động yếu thế rất có thể sẽ dẫn đến sớm hủy diệt. Bất quá cũng có ưu thế ở chỗ, trao đổi qua về sau, một khi đạt được đối phương nâng đỡ, kia văn minh tiến bộ cơ hồ là bay vọt tính, cùng cuối cùng một loại sinh tồn hình thức bản thân hủy diệt hình thức, là kiểm trắc đến địch phương văn minh cao hơn nhiều mình phương văn minh, đồng thời phát giác được quân địch có chuẩn bị động thủ ý đồ, dẫn đầu khởi động tự hủy hình thức, hoặc hủy diệt sinh mệnh chủng tộc, hoặc bỏ qua viên tinh cầu này. Đem chắp tay nhường cho, loại này cực đoan hình thức tồn tại, cũng có nó ưu thế một mặt, chính là, có thể cực lực phòng ngừa so tinh tế chiến tranh tệ hơn kết quả xuất hiện. Tự hủy hình thức khởi động về sau, bình thường sẽ để cho quân địch mất đi tiến công dục vọng. Nếu như là bỏ qua tinh cầu bỏ trốn vũ trụ lựa chọn, như vậy có thể bảo toàn tự mình chủng tộc phát triển. Thứ hai a, liền hơi cực đoan một chút. Bỏ qua tinh cầu bên trên bản tộc tất cả sinh mệnh, nhưng là có thể chờ đợi trên viên tinh cầu này, vòng tiếp theo văn minh một lần nữa sinh ra. Loại này quyết sách cần phải có cực kỳ xa xôi ánh mắt. Vòng tiếp theo văn minh diễn hóa có lẽ muốn chờ đợi vài ức thậm chí mấy chục ức năm. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.